Xin chào mọi người. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 41 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn nhé các bạn. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 41. Quân đội Lợi Minh Vương thấy người này hung hãn như vậy, ngược lại hắn cũng không nỡ để cho Tiêu Giao Tử hữu duyên với Tây Phương một thân một mình nghênh địch. Lúc này hiện ra Bát Tý Pháp Thần, trong tay cầm Kim Cương Sử, Bảo Luân, Tam Xoa Kích cùng một số pháp khí khác chiến đấu với mấy người trong xiển giáo. Trương Tử Tinh có vẻ thập phần lo lắng, hắn lớn tiếng quát nói quân đội Lợi Minh Vương hãy mau bỏ chạy. Xích Tinh Tử thấy tình cảnh như vậy, hắn đắn đo suy nghĩ, không biết có phải Trương Tử Tinh đã trao Côn Lôn Tinh Ngọc cho quân đồ Lợi Minh Vương rồi hay không. Mặc dù hắn biết Tây Phương giáo nhân này và Nhân Đăng đạo nhân có chút giao tình, nhưng đoạt bảo là chuyện đại sự, há có thể nhường nhịn kẻ khác. Hắn lập tức không chút dung tình, xuất ra Âm Dương Kính chiếu vào một cái về phía quân đồ Lợi. Trương Tử Tinh sớm đã đề phòng chiêu này, hắn phi thân chắn trước người của Minh Vương, thi triển ra năng lượng kính. Năng lượng kính này lần thứ ba giao thủ cùng với Âm Dương Kính, dữ liệu thu được so với những lần trước lại càng hoàn thiện hơn, trên cơ bản đã có thể khống chế phương hướng khúc xạ của Âm Dương Kính. Âm Dương Kính quang bị hắn cố ý khúc xạ chiếu về phía một môn nhân của xiển giáo, môn nhân này không có chút phòng bị, lập tức bị chiếu trúng ngã lăn ra đất. Xích Tinh Tử vừa sợ vừa giận, đành phải dùng hồng diện chiếu qua người nọ một lần nữa để cứu sống hắn. Quân đồ Lợi Dụng Minh Vương thấy pháp bảo của Xích Tinh Tử lợi hại như vậy, trong lòng thầm cảm kích ân cứu mạng của Xích Tinh Tử. Trương Tử Tinh vừa liều mạng ngăn cản, vừa lớn tiếng khuyên quân đồ Lợi Minh Vương rời đi, nói những người này cứ để cho hắn đối phó. Quân đồ Lợi Minh Vương thấy đối phương người đông thế mạnh, thủ đoạn ác độc, không cách nào có thể liều mạng đánh bừa được. Lúc này cảm động nhìn Tiêu Giao Tử liều mình để ủng hộ cho mình, sau đó thu hồi pháp thân, cưỡi kim quang bỏ chạy. Trong lòng Xích Tinh Tử biết rõ pháp bảo mạnh nhất của mình là Âm Dương Kính, không làm gì được Trương Tử Tinh. Thấy quân đồ Lợi Minh Vương đào tẩu, lúc bỏ chạy qua Trương Tử Tinh, lưu lại đồng môn quân đế hắn, bản thân đuổi theo quân đồ Lợi. Xích Tinh Tử và quân đồ Lợi Minh Vương khi đã rời đi, vị Tiêu Giao Tử mới vừa rồi còn thề thốt ngăn cản truy binh, hỗ trợ cho đồng đội lập tức bỏ trốn, không còn có ý định chiến đấu nữa. Hắn giả vờ chém ra một kiếm, rồi hóa thành huyết quang bỏ chạy. Đám môn nhân xiển giáo không đuổi kịp tốc độ của huyết quang, chỉ đành phải bỏ qua rồi đuổi theo Xích Tinh Tử. Quân đồ Lợi Minh Vương cũng nhất thời ngây thơ, bị tình thế do Trương Tử Tinh dụng tâm bày ra mê hoặc, hơn nữa lại bị Xích Tinh Tử đuổi theo giáo giết. Trong lúc cấp bách, tất nhiên là không nghĩ tới chuyện giao ra tinh ngọc để tránh càn quả. Hắn rất kiêng kỵ sự lợi hại của Âm Dương Kính, lập tức toàn lực vận xuất kim quang phi hành. Xích Tinh Tử xác định được tinh ngọc đang ở trên người kẻ này, đâu có dễ dàng bỏ qua. Nhưng quân đồ Lợi Minh Vương bỏ chạy quá nhanh, ngược lại khiến hắn không kịp thi triển Âm Dương Kính. Xích Tinh Tử liếc mắt thấy thân ảnh của Nhân Đăng đạo nhân đang ở phía trước, bèn hét lớn: "Sư phụ, mau cản người này lại, tinh ngọc đang ở trên người của hắn." Nhân Đăng đạo nhân tối qua mất cơ hội tranh đoạt tinh ngọc, vẫn còn đang buồn phiền không yên. Khi lão nghe được Xích Tinh Tử nói vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng thi triển Linh Lung Bảo Tháp giáng xuống đạo kim quang đang lao tới. Quân đồ Lợi Minh Vương thấy Nhiên Đăng nhất thời tỉnh ngộ, đang muốn bắt chuyện với hắn rồi giao tinh ngọc cho hắn, nào biết đối phương trực tiếp hạ sát thủ, muốn né tránh cũng đã không kịp. Quân đồ Lợi Minh Vương bất đắc dĩ đành phải nghiến răng biến ảo xuất ra Bát Tý Pháp Thần. Pháp thần đột nhiên phóng lên nghênh tiếp Linh Lung Bảo Tháp. Nhiên Đăng đạo nhân khi còn ở trên đường đi đã từng trông thấy thần thông của quân đồ Lợi Minh Vương. Lúc này lão đã nhận ra lai lịch của kim quang này, nhưng đối mặt với vị đạo hữu thập phần hợp ý lại còn khẳng khái tặng choán bảo vật Kim Liên Hoa, Nhiên Đăng vẫn không chút nương tay. Lão âm thầm xuất ra Càn Khôn Xích, thi triển toàn lực chém ngang người quân đồ Lợi Minh Vương mà bay tới. Pháp thần của quân đồ Lợi Minh Vương khi va chạm với Linh Lung Bảo Tháp, bảo tháp nhất thời đứng yên trong không trung, không cách nào hạ xuống được. Nhưng các pháp khí trong tay của Bát Tý Pháp Thần đã có dấu hiệu rạn nứt. Câu nói "Nhiên Đăng đạo hữu, chậm đã" của quân đồ Lợi Minh Vương vừa thốt ra, đột nhiên hắn cảm giác bên hông truyền tới từng trận đau nhức, tất nhiên là đã bị Càn Khôn Xích đánh gãy từng phần xương sống. Bát tí pháp thần của quân Đồ Lợi nhanh chóng biến mất. Hắn phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch rồi rơi xuống mặt biển bên dưới. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mới tỏ ra vẻ kinh ngạc nói: "Hóa ra là quân Đồ Lợi đạo hữu." Quân Đồ Lợi Minh Vương chỉ kịp cười khổ với Nhiên Đăng một tiếng. Hắn đang muốn lên tiếng, đột nhiên Linh Lung Bảo Tháp từ trên trời giáng xuống nhanh như chớp, trúng ngay đỉnh đầu của Minh Vương. Một kích này tuyệt đối là một kích chí mạnh. Toàn thân quân Đồ Lợi Minh Vương chấn động, hắn lộ ra ánh mắt khó có thể tin được, muốn nói gì đó nhưng đã không còn sức lên tiếng. Khuôn mặt của Nhiên Đăng đạo nhân nở nụ cười đầy thiện ý, nhưng lại khiến cho Minh Vương cảm thấy lạnh người. Nếu có thể có được Côn Lôn kính thì đạo ta đã thành rồi, đa tạ bằng hữu đã tặng cho ta bảo vật. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ tay một cái, thân thể của Minh Vương nhẹ nhàng bay lên. Nhiên Đăng nhanh chóng từ trên người hắn lần ra được khỏa Côn Lôn tinh ngọc. Lão quan sát một trận, quả nhiên là bảo vật đêm qua, không khỏi cười lớn. Nhiên Đăng đạo nhân sau khi lấy được bảo vật, lúc này bèn khống chế Thất Bảo Lung Linh Tháp hút quân Đồ Lợi Minh Vương đang ở bên bờ tử vong vào bên trong. Bên trong tháp sinh ra phong hỏa, sau khi trở ra, Minh Vương đã hóa thành một đống tro tàn. Đương nhiên hắn đã chết. Chuyện bị người bạn thân ám toán này xảy ra cực kỳ nhanh. Khi Xích Tinh Tử chạy tới, Nhiên Đăng đạo nhân thu Côn Lôn tinh ngọc vào trong túi pháp bảo, dùng Linh Đung Tháp thiêu hủy thi thể. Nhiên Đăng đạo nhân sau khi đắc thủ bèn nói với Xích Tinh Tử: "Đa tạ đạo hữu đã giúp ta đoạt được bảo vật." Xích Tinh Tử thấy Nhiên Đăng đạo nhân cướp được bảo vật, trong lòng đương nhiên là thập phần tiếc nuối, nhưng hắn nghĩ tới dù thế nào cũng là người trong giáo giành được bảo vật nên cũng không so đo tính toán gì nữa. Hắn lập tức chắp tay nói: "Chúc mừng sư phụ." Nhiên Đăng đạo nhân đối với thái độ này của Xích Tinh Tử thập phần hài lòng, đem món bảo vật Kim Liên Hoa ở Bát Đức Trì do quân Đồ Lợi Minh Vương tặng cho mình tặng lại cho Xích Tinh Tử, coi như là tạ lễ cũng như bồi thường cho hắn, rồi chuyển mình hội họp với chúng môn của xiển giáo. Trương Tử Tinh sau khi tìm kiếm một hồi cũng không tìm được Viên Hồng. Hắn thầm nghĩ, Viên Hồng có thể đã trở về Thương Lan Đảo để chờ hắn, bèn bay về phía Thương Lan Đảo. Theo như lời nói của quân Đồ Lợi Minh Vương, địa phương vốn hoan hỉ sứ giả lưu lại là một mảng trống toác. Ngược lại, ở phía trước cách đó không xa, ở một bụi cây trên một gò đất dường như đang có người. Trương Tử Tinh ở trên sườn núi đã để lại ám hiệu để Viên Hồng có thể tìm ra hắn, rồi sau đó mới đi về phía gò đất nhỏ. Khi hắn vừa đi qua, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng lập tức cảnh giác. Nguyên lai bên trong gò đất đó là mấy cỗ thi thể, nếu nói một cách chuẩn xác thì đó là mấy cái xác khô đã bị hút sạch máu huyết. Loại thủ đoạn này Trương Tử Tinh mấy ngày trước đã từng gặp qua, hung thủ chính là vị Văn đạo nhân đáng sợ. Trong lòng Trương Tử Tinh cực kỳ kinh hãi, hắn đang muốn rời khỏi địa phương khủng bố này, đột nhiên xung quanh nổi lên một tiếng cười âm hiểm. "Đái Lung Tử đạo hữu, mấy ngày không gặp, đạo hữu vẫn khỏe chứ?" Nét mặt của Trương Tử Tinh không chút biểu cảm, hắn trông trái ngó phải, sau khi phát hiện bóng dáng của Văn đạo nhân, hắn bình tĩnh đáp: "Nguyên lai là Văn đạo hữu, lần trước từ biệt đạo hữu, trong lòng mong ngóng không yên, không ngờ lại gặp phải đạo hữu nhanh như vậy. Đạo hữu vì sao không chịu ra gặp mặt?" Tiếng cười âm trầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. "Nếu đạo hữu đã muốn chết, ta đáp ứng nguyện vọng của đạo hữu." Chỉ thấy từ bốn phía trong bụi cây từ từ bay ra một đám hắc điểm nhỏ bé, thanh âm vò ve phát ra không ngừng. Bảy mỗi vò ve truyền ra một đạo âm thanh: "Lần trước là nhờ kính quang lợi hại của vị đạo nhân kia đã cứu các ngươi một mạng, khiến ta chịu khổ không nhỏ. Hôm nay chỉ dựa vào một mình ngươi, sao có bản lĩnh phá được thần thông của ta? Với tu vi kim tiên của ngươi, nếu có thể hút sạch tinh huyết của ngươi, không chỉ trợ giúp ta khôi phục nguyên khí mà còn khiến cho đạo hạnh của ta tăng tiến." "Bần đạo trước tiên phải cảm ơn đạo hữu đã tặng cho lễ lớn." Nói xong, bầy mỗi từ bốn phương tám hướng bắt đầu bao vây lấy Trương Tử Tinh. Tâm niệm của Trương Tử Tinh chật động, Ma Khải nhanh chóng mặc lên người. Mặc dù phòng hộ giáp trụ ở sau lưng đã bị Nhiên Đăng dùng càn khôn xích phá nát, nhưng đại bộ phận công năng vẫn có thể sử dụng như bình thường. Ma Khải phát ra lưới điện phòng hộ, đám mũi vừa mới bay tới gần không ngừng co giật rồi rơi xuống một mảng lớn. Đám mũi không ngờ đối thủ vẫn còn có chiêu này, nhất thời công kích trở nên chậm lại. Nhưng chúng đâu phải là mũi bình thường, có một số bị dòng điện giật chúng tử vong, nhưng có một số vẫn sống sót một cách ngoan cường. loạng choạng bay ra bên ngoài, rồi chỉ chốc lát lại như sinh long hoạt hổ bay tới tấn công. Tiền giáp của ngươi cũng thực là thần kỳ đấy, không ngờ lại có lôi điện chi lực. Ta quả thực đã quá xem thường ngươi rồi, nhưng ta vốn là bất hại chi thân, đao kiếm cũng không gây thương tích cho ta được. Thủy hỏa lôi điện đối với ta chẳng có tác dụng gì đâu. Đám muỗi vừa vo ve vừa nói, vừa liều mạng công phá phòng ngự điện võng. Chúng tựa hồ có tính thích ứng tương đối mạnh, dần dần số lượng muỗi bị dòng điện giật chết càng ít. Ngược lại, bởi vì hao tổn năng lượng và lực lượng của đối thủ được tăng cường, tác dụng của phòng ngự điện võng càng lúc càng yếu. Trương Tử Tinh nghiến răng, hắn khởi động vật chất ảo có tính mô phỏng, thành dạng giống như là một tấm gương, hình thành một lưới phòng hộ bán trong suốt. Đám muỗi khi tiếp cận tới vòng bảo hộ bị một cỗ lực lượng vô tình kéo chật sang một bên, còn tấm lưới phòng hộ lại không hề bị chịu tác động nào cả. Đám muỗi thấy tiền giáp này thần kỳ như vậy, không giận mà còn thấy làm vui mừng. Hay cho một kiện tiền giáp, không ngờ lại có diệu dụng như vậy, ta ngược lại có chút không nỡ thôn phệ nó. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi, ăn nó? Văn đạo nhân cười lạnh nói, ta cũng không ngại việc cho ngươi muốn trì hoãn thời gian, dù sao ngươi cũng rất nhanh trở thành thức ăn cho ta. Nói cho ngươi biết cũng không sao, thần thông của ta không chỉ có thể hút sạch tinh huyết của con người, mà còn có thể thôn phệ tất cả các pháp bảo trên thế gian này, chuyển hóa chúng thành lực lượng của bản thân. Hôm nay cho dù bảo giáp của ngươi có thần kỳ tới đâu cũng khó thoát khỏi được tai kiếp này. Trương Tử Tinh chợt hiểu ra, chả trách văn đạo nhân này đi khắp nơi truy tìm pháp bảo mà chẳng thấy hắn sử dụng cái gì, nguyên lai đều đã bị hắn ăn hết. Bảy mũi hóa thành một tấm lưới nhỏ hình tròn bám vào trong bên ngoài tấm giáp hộ. Trương Tử Tinh thấy bên mặt phòng hộ cháo là một bầy mũi đen kịt đồng đúc, bên tai lập tức vang lên lời cảnh báo của siêu não. Nguyên lai đám mũi này bám lên trên phòng hộ rồi nhanh chóng hấp thu năng lượng. Không lâu sau, tấm phòng hộ này không cách nào có thể tiếp tục lưu lại. Đám mũi cảm giác được phòng ngự cháo sắp bị phá vỡ, phát ra tiếng cười vo ve đầy đắc ý. Sau vài phút, đám mũi quả nhiên đã công phá được hệ thống phòng ngự của kính mô phỏng. Cả đám đang muốn lao lên hút sạch tinh huyết của Trương Tử Tinh thì đột nhiên biến hóa phát sinh. Phòng hộ cháo tuy hư hỏng nhiều chỗ nhưng tuyệt nhiên không bị phá vỡ mà biến thành một cự võng. Cự võng này thập phần tinh tế cẩn mật, đám muỗi không cách nào có thể xuyên qua được, hơn nữa còn cực kỳ bám dính, giống như là lưới nhện vậy, khiến cho phần lớn đám muỗi đều dính ở trên đấy, vô luận có bay như thế nào thì cũng không cách nào thoát ra được. Trên tấm lưới đột nhiên xuất hiện quang mang kỳ dị, khiến cho bầy muỗi vốn thủy hỏa bất xâm đã có rất nhiều con bị hóa thành xác khô. Số cực ít, tuy may mắn không chết nhưng cũng gặp phải khổ sở cực lớn, chúng lảo đảo bay trở về. Đây là vật gì? Đám muỗi may mắn sống sót phát ra thanh âm đầy kinh hãi. Trương Tử Tinh mỉm cười đáp, đây là một dạng vũ khí phun xương dạng hạt, tính hủy diệt cực mạnh, loại mô hình mô phỏng năng lượng công kích có chút giống như hình thức pháp bảo, mặc dù vẫn chưa đủ hoàn thiện nhưng cũng đã đủ để khắc chế người, bởi vì năng lượng dễ dàng phân tán nhưng cũng rất dễ chịu ảnh hưởng của ảnh tượng từ lực mà thay đổi quỹ tích. Cho nên trước mắt tạm thời còn cần phải dựa vào chất liệu mô phỏng, dựa vào đặc điểm của quỹ đạo phun xương, tỉ như tấm năng lượng mô phỏng này vậy. Được rồi, nói nhiều như vậy người cũng đâu có hiểu. Ta cũng không có ngại việc ngươi trì hoãn thời gian, dù sao ngươi cũng sẽ chết thôi. Câu nói vừa rồi là câu nói mà bầy muỗi đã từng nói với hắn. Đám muỗi còn tụ tập lại một nơi hóa thành bộ dạng của văn đạo nhân, cười lạnh nói, khẩu khí của ngươi lớn lắm, xem như ngươi có vài phần đạo hạnh. Hôm nay có thể tránh khỏi nguy hiểm bị ta hút sạch tinh huyết, nhưng nếu như chỉ dựa vào vật này muốn lấy mạng của ta quả thực là quá buồn cười. Nói cho ngươi hay, chỉ cần trong đám phân thân của ta có một con không chết thì có thể tái sinh vô hạn. Phải vậy không? Trương Tử Tinh thản nhiên đáp, vậy ta tiêu diệt toàn bộ thì sao? Văn đạo nhân cười ha ha, dám mạnh miệng như vậy, ngươi không sợ là họa từ miệng ra mà sao? Hôm nay bần đạo không giết được ngươi, nhưng ngày sau nhất định sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Ngươi đề phòng được ta nhất thời, chứ không thể đề phòng được ta cả đời. Bần đạo xin phép cáo lui, đạo hữu bình nhật nên để tâm đề phòng một chút. Văn đạo nhân nói xong, hắn chuyển thân đang muốn rời đi thì đột nhiên trong đầu là một trận mê muội, toàn thân dần cảm thấy tê liệt, ngay cả một chút khí lực cũng không vận xuất ra được. Mới đi được một bước thì đã không thể tự chủ mà ngã lăn ra đất, mà địch nhân phía đối diện cũng thu lại phòng ngự võng, không chút đề phòng bước tới ở trước mặt. Có phải cảm thấy chóng mặt không sử dụng được khí lực, đúng không? Trương Tử Tinh quan tâm hỏi một câu, giống như đang ân cần hỏi thăm một vị lão bằng hữu đã lâu không gặp. Văn đạo nhân rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, hắn run giọng đáp: Ngươi vừa sử dụng thủ đoạn gì mà có thể ám hại được ta? À, đây là một loại vũ khí hóa học. Dù ngươi có nghe cũng không có hiểu đâu. Thôi thì cứ gọi là thuốc sát trùng đi. Trương Tử Tinh hít một hơi thật sâu. Thứ này đối với con người không có tác hại, nhưng đối với đám ruồi muỗi, rán hay là số trùng gì đó, nó lại là một thứ vũ khí chí mạng đấy. Ngươi thi triển ra thứ này lúc nào vậy? Văn đạo nhân thực ra có ý muốn định trì hoãn thời gian, vậy cũng chỉ mới vận công. Cảm giác đầu óc mê muội choáng váng càng lúc càng mạnh, đến ngay cả thị giác cũng bắt đầu mở đi. Ta sớm đã có ý định dùng thuốc sát trùng để đối phó với muỗi. Mới vừa rồi khi ngươi công kích phòng ngự điện võng, không phải là có một số phần thân rơi xuống mặt đất sao? Chúng đã bị ta âm thầm lấy đi để thí nghiệm cái loại phun sương hóa học này ta đã phát minh ra đấy. Trương Tử Tinh nhẫn lại giải thích. Mặc dù chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với siêu não của ta mà nói thì cũng đủ thời gian để điều chỉnh phương thuốc đối phó với ngươi. Cái loại phun vụ vô sắc vô vị này, khi ngươi công kích phòng ngự đã được ta phân bố. Bất quá không ngờ thể chất của ngươi lại tốt đến vậy, có thể chống chọi vượt qua thời gian 5 phút mà ta đã dự tính thì thuốc sát trùng mới bắt đầu phát tác. Về điều này ngươi nên biết là ta không hề thổi phồng khả năng của ngươi. Văn đạo nhân nghiến răng đáp: Ngươi đắc ý quá sớm rồi. Ta thân là thượng cổ ma thần cùng với yêu tộc sinh ra, thân mang dị năng, thiện việc thôn vẻ pháp bảo, đã sớm luyện thành bất hoại chi thân. Cho dù ngươi có thể tiêu diệt được thân phân của ta, nhưng không thể gây lại chút tổn hại đến chủ thể của ta đâu. Trương Tử Tinh khi nghe được văn đạo nhân, không ngờ lại là kết quả của ma tộc và yêu tộc, hắn không khỏi sửng sốt. Lúc này hắn xuất ra định thường kiếm, chém xuống cánh tay của văn đạo nhân. Cánh tay nọ nhất thời bị phân ra làm hai, nhưng cánh tay nọ giống như dịch thể vậy, từ từ tự động dung hợp, phục hóa thành cánh tay nguyên vẹn ban đầu, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Văn đạo nhân có chút kinh ngạc nói: Binh khí trong tay rốt cuộc là sao vậy? Có thể làm bị thương thân thể của ta. Bất quá cho dù ngươi có thần binh cũng vô dụng thôi. Ta đã luyện thành bất diệt chi thần, cho dù ngươi có chém đầu của ta, ta vẫn có thể sống lại. Nếu ngươi nghe theo lời khuyên chân thành của ta, thả ta ra, ngày sau ta nhất định sẽ không làm phiền ngươi đó. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: Ngươi đừng hòng lừa gạt được ta. Tâm tính nhà ngươi thế nào ta còn không rõ hay sao? Nếu thả cho ngươi đi, ngày sau ta nhất định sẽ chết ở trong tay ngươi. Ngươi nếu muốn sống, lập tức dâng ra bổn mạng nguyên hồn, quy phục ta, ta sẽ thả chết cho ngươi. Văn đạo nhân lộ ra vẻ ác độc nói: Si tâm vọng tưởng, chỉ bằng tu vi của nhà ngươi mà cũng muốn thu lĩnh nguyên hồn của ta sao? Đợi sau khi ta chạy trốn khỏi chỗ này, ngày sau ta nhất định giết sạch tất cả già trẻ lớn bé trong sư môn nhà ngươi. Vậy đàm phán thất bại. Trương Tử Tinh nghe vậy cũng không nhịn được nổi lên sát tâm. Đừng có tưởng rằng ta không có cách nào đối phó với ngươi. Ta có một vật mà mấy năm trước vẫn chưa từng dùng qua, hôm nay vừa hay bắt được ngươi, ta đem ra sử dụng xem sao. Văn đạo nhân không tin hắn có bảo vật như vậy, hắn cũng không lên tiếng, liều mạng vận dụng huyền công muốn đẩy thuốc sát trùng ra ngoài cơ thể, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đừng có uổng phí khí lực nữa. Ngươi ngày thường làm tội ác vô số, lấy người ta làm thức ăn, không biết đã hại bao nhiêu mạng người. Hôm nay ta để cho ngươi nếm thử tư vị khi bị người ta thôn phệ. Văn đạo nhân nhìn lại, thấy trước mắt ở trên người của Đái Lung Tử đột nhiên bay ra một cái đầu thú cực lớn, hai mắt phóng ra huyết hồng mang, cái lưỡi thò ra khiến nhiều người phải kinh hãi, có vẻ dữ tợn vô cùng. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một thứ, hắn sợ đến hồn phi phách tán, kinh hãi hô lên: Thao Thiết! Cự đầu của Thao Thiết trực tiếp phóng về phía Văn đạo nhân. Văn đạo nhân liều mạng giãy giụa tránh né, nhưng không cách nào có thể thoát khỏi tác dụng của thuốc sát trùng. Một câu tha mạng còn chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị Thao Thiết nuốt mất. Năm đó Trương Tử Tinh mới chỉ có tu vi hóa anh kỳ, Thao Thiết trong huyền khuê cũng có thể ngẫu nhiên xuất hiện vài lần, nhưng trong Thiên Yêu Diệt Hồn trận được sự tương trợ của Khổng Tuyên, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được diệu dụng của Ngọc Khuê, đạt tới cảnh giới thần khí hợp nhất, dần dần đã có thể chủ động kêu gọi Thao Thiết. Điểm khiếm khuyết này chỉ là lực lượng mà thôi. Hiện tại hắn đã tu luyện thành tiên thể, đạt tới chân tiên hạ giai chi cảnh, đối với việc khống chế và sử dụng huyền khuê đã có thể tự nhiên thủ phát. Với lực lượng trước mắt, trong hoàn cảnh bình thường một ngày có thể sử dụng 2 lần thao thiết chi lực, không có vấn đề gì cả. Bất quá, việc chủ động ứng dụng huyền khuê vào trong thực chiến, đây mới là lần đầu tiên trong 4 năm qua. Trương Tử Tinh biết chuyện của Văn Đạo Nhân không hề đơn giản. Sau khi thao thiết trong huyền khuê thôn phệ hắn ta, Trương Tử Tinh lúc này triển khai Tử La mê chứng che giấu thân hình, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, đem huyền khuê đặt trong lòng bàn tay, vận xuất huyền công, đem tiên thức trong tinh vân mô phỏng thành phương thức tiêu hóa của thao thiết, từ từ hòa hợp với huyền khuê tạo thành một thể. Văn Đạo Nhân tuy bị nuốt vào, nhưng hắn cũng không cam lòng, dễ dàng nhận thua, ra sức đem thân hình phân nhỏ ra thành những con tiểu long quang cực nhỏ. Ý đồ hiển nhiên là có thể khiến 1-2 con có thể chạy thoát, hoặc là hóa thành một con muỗi cực lớn chống lại tiêu hóa chi lực. Nhưng thao thiết chi lực ở trong huyền khuê là cực kỳ cường đại, lại được lực lượng của Trương Tử Tinh tương trợ, trải qua một phen giằng co tranh đấu, Văn Đạo Nhân nhất thời trúng phải vũ khí hóa học, rốt cuộc đã không chống cự nổi, thân hình phân tán thành từng cỗ năng lượng lớn nhỏ, bị thao thiết hoàn toàn hấp thu rồi chuyển hóa vào trong nội thể của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, sau khi tiên thức vẫn duy trì loại mô thức vận động đặc biệt này, Trương Tử Tinh tiêu hóa lực lượng mà huyền khuê chuyển đến, số lượng tinh thần bên ngoài tinh vân cũng theo đó mà gia tăng, thể tích từng cái tăng lên không nhỏ, quang mang phát ra càng trong trẻo hơn. Bởi vì năng lượng do Văn Đạo Nhân hóa thành thập phần hùng hậu, cho nên Trương Tử Tinh nhất thời không thể nào hoàn toàn tiêu hóa, chỉ có thể tạm thời áp xúc lực lượng của nó vào bên trong tinh vân, đợi sau này từ từ hấp thu. Trước mắt hấp thu một bộ phận, khiến nguyên khí hao tổn do từng bị thụ thương đã hoàn toàn khôi phục, tiên lực trong cơ thể cũng đạt tới trình độ sung mãn mà trước đó chưa hề có. Trương Tử Tinh mở mắt, hắn đứng dậy thu hồi Tử La mê chứng. Không ngờ hắn lại phát hiện viên hồng đang nằm ở trong tay Hắc Bổng thủ hộ ở phía trước, mà không ngờ đến chính là bên cạnh của viên hồng lại là Hoan Hỉ sứ giả. Không biết vì cớ gì hắn ta đã bị chặt đi một chân một tay, đến giờ máu vẫn chảy xối xả, y bào cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Sư bá, người không sao chứ? Viên hồng vừa thấy Trương Tử Tinh vội vàng đi tới nghênh đón. Đệ tử hôm qua đi đến chỗ đó thấy ám ký của người, bèn đi tới Thương Lan đảo đợi, ai dè phát hiện trên gò đất có mấy cỗ thi thể, chắc chắn là Văn Đạo Nhân đã từng tới đây. Đệ tử sau khi chôn xác cảm giác được Tử La mê chứng do sư bá thi triển, mà sư bá tự hồ đang điều tức, nên đệ tử làm hộ pháp thủ hộ chỗ này. Vừa mới rồi gặp vị Hoan Hỉ đạo hữu thân thụ trọng thương, bèn vội vã tới đây. Trương Tử Tinh biết được nguyên lai một đêm dài đã qua, vui vẻ vỗ vai viên hồng. Ngày đó đoạt bảo, thấy người tranh đấu với Nhân Đăng, nay thấy người không sao, ta cũng yên tâm. Viên hồng đối với vị thiên tử sư bá này tuyệt đối kính trọng, không hề kém sư tôn Khổng Tuyên của hắn. Được Trương Tử Tinh động viên, thần sắc của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Trương Tử Tinh nhìn thấy Hoan Hỉ sứ giả tinh thần suy sụp, thân thể không còn toàn vẹn, trong lòng đã sớm hiểu ra vài phần. Hắn cố ý kinh ngạc hỏi: Hoan Hỉ đạo hữu có phải không? Sao đạo hữu lại trở nên như thế này vậy? Là kẻ nào ác độc như vậy, dám chặt đi một chân một tay của đạo hữu? Hoan Hỉ sứ giả có vẻ xấu hổ đáp: Nói ra thật dài, trên người đạo hữu có đan dược hay không, xin đạo hữu ban cho ta một viên, để cho ta đỡ phải chịu thống khổ do bị chặt tay chặt chân. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ khó khăn: Ta trước này không có thông đan đạo chi thuật, cho nên không chuẩn bị thứ đó, phải làm sao bây giờ nhỉ? Viên hồng, ngươi có đan dược không? Đệ tử cũng không có thông đạo này, mà với bát cửu công phu cũng không cần tu luyện đan dược nào cả, cho nên cũng chưa từng đem theo. Viên hồng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại nói: Đệ tử trên đường đi thấy trên người của một vị đạo nhân đã chết nhặt được một cái túi pháp bảo, chẳng biết bên trong có đan dược gì hay không, để đệ tử xem thử đã. Viên hồng nói xong bèn lấy ra một cái túi pháp bảo, bên trong có không ít thuốc, mở ra nhìn qua tựa hồ như hắn chưa từng gặp qua thứ này, bèn đưa hết cho Hoan Hỉ sứ giả. Hoan Hỉ sứ giả lần lượt mở hết ra rồi ngửi ngửi mùi, chỉ cảm thấy có một bình đan dược có loại hương thơm kỳ lạ, hẳn đó là linh dược. Sau khi uống vào, không ngờ thuốc chưa được bao lâu, sắc mặt không ngờ đã tái xanh, miệng sùi bọt mép, toàn thân run lẩy bẩy. Trương Tử Tinh và Viên Hồng lấy làm kinh hãi. Cũng may Hoan Hỉ sứ giả mặc dù bị thương, nhưng hắn đâu phải kẻ tầm thường, được sự tương trợ của hai người, cuối cùng cũng khôi phục trở lại bình thường. Viên Hồng xuất ra thêm mấy bình thuốc nhỏ nữa để cho Hoan Hỉ sứ giả phân biệt. Hoan Hỉ sứ giả lúc này đóng vai của thần đông, nếm thử bách dược. Sau một hồi thống khổ, cuối cùng hắn nổi điên, uống hết tất cả đống đan dược này. Sau khi phục dược, tiên huyết lúc này cũng ngừng lại, chỗ cổ tay gãy chân cũng bắt đầu từ từ tái sinh, xem ra chuyện cũng linh nghiệm. Chỉ là bất quá khuôn mặt của Hàn Hỷ sứ giả vẫn từng trận xanh xanh đỏ đỏ, nguyên khí tổn hao rất nhiều, tựa hồ như hiệu quả của linh dược vẫn còn chưa hoàn toàn bị chấm dứt. Hoan Hỷ sứ giả hữu khí vô lực cảm tạ hai người Trương Tử Tinh, rồi nói ra tao ngộ của bản thân. Nguyên lai ngày ấy Hoan Hỷ sứ giả khi gặp Tiêu Giao Tử trên Thương Lan đảo, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một nữ tử mỹ lệ, tựa hồ như xuất thân danh môn, căn cơ thâm hậu. Hắn thầm nghĩ rằng Hoan Hỷ sứ giả hắn đang muốn tìm Minh Phi rốt cuộc cũng đã được trời ban lương duyên. Hắn kiềm chế không được, sau khi ôm nàng tới một nơi an toàn vắng vẻ trên tiểu đảo, hắn nhân lúc nàng ta còn đang hôn mê bèn tham tưởng Hoan Hỷ chi thiền. Thực ra cái Hoan Hỷ chi thiền này cũng không hoàn toàn là ái dục giao hoan, trong đó có không ít thiền lý huyền diệu. Điều mà Hoan Hỷ sứ giả và Ngô Bình cùng nhau gần như cũng chỉ mới là sơ cấp giai đoạn, đó là thân thể lõa lộ, bàn tay tiếp xúc nhau, giao hội âm dương chi khí mà thôi. Ngô Bình là môn hạ của thánh nhân, căn cơ đương nhiên không tệ, mới chỉ là tư thế tối cơ bản này cũng đã khiến cho Hoan Hỷ sứ giả thu được không ít lợi ích, khiến trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Ngô Bình sau khi tỉnh lại thấy trạng thái của bản thân, tự nhiên vô cùng kinh hãi. Hoan Hỷ sứ giả rất thành khẩn nói ra mình là môn hạ của Tây Phương Giáo, rồi nói là duyên phận trời ban mới có việc này, rồi hắn cầu xin nàng trở thành minh phi của hắn, cùng nhau tìm hiểu Hoan Hỷ chi thiền. Ngô Bình nhớ lại tối hôm qua đang định giết tên đạo nhân kia, đột nhiên bị một quái vật tóm được, đúng là có chuyện như vậy. Sắc mặt của nàng ta nhất thời đại biến, nàng ta lo lắng việc khôi phục lực lượng của bản thân, không ngờ nàng ta vẫn chưa vội trở mặt, hư tình giả ý đáp ứng hắn, khiến cho Hoan Hỷ sứ giả vô cùng cao hứng. Đợi khi Hoan Hỷ sứ giả vận công khôi phục lại thương thế và lực lượng của nàng ta, Ngô Bình nhân lúc hắn ta không phòng bị, từ phía sau giáng cho Hoan Hỷ sứ giả một chiêu, khiến hắn bị trọng thương, rồi đoạt lấy túi pháp bảo quán. Hoan Hỷ sứ giả trong lúc vội vàng không kịp phòng bị, đành phải vội vã bỏ chạy. Ngô Bình được thế làm sao bỏ qua được cho hắn, vội vàng một đường đuổi giết, không để ý tới lời xin tha của hắn, liền chặt đi một chân một tay của hắn. Hoan Hỷ sứ giả vì để bảo toàn tính mệnh bèn liều mạng tự bạo pháp thần, cuối cùng cũng chạy thoát được, trở lại trên Thương Lan đảo. Vừa lúc gặp gỡ Viên Hồng, Viên Hồng biết Trương Tử Tinh trọng thị hai vị Tây Phương giáo nhân này, bèn ra tay cứu giúp hắn, giúp hắn ẩn thân. Hoan Hỷ sứ giả cực kỳ xấu hổ nói: vốn tưởng là duyên phận trời định, ai biết lại gặp phải mối họa này. Nữ tử kia tự xưng là môn hạ của Xiển giáo, cũng thực quá là ác độc. Nàng ta không những chặt chân chặt tay của ta, còn một lòng muốn giết ta nữa. Hôm nay nếu không phải vì Viên đạo hữu ra tay cứu giúp, tính mệnh của ta chắc là khó lòng giữ được. Đạo diễn toàn bộ mọi chuyện, Trương Tử Tinh lại bắt đầu than thở: người tuy không chính thức làm ô uế đi sự trong sạch của nữ tử nọ, nhưng cũng đã gián tiếp vũ nhục nàng, chặt đi một cánh tay cũng coi như là nhân quả. Nhưng nữ tử này xuống tay thực quá ác độc, còn muốn lấy mạng của người nữa. Hành động này của người có thể xem như là đắc tội với Xiển giáo. Tốt hơn hết là nên mau chóng hội hợp với quân Đồ Lợi đạo hữu, rồi lập tức quay trở lại Tây Phương tránh họa đi thôi. Hoan Hỷ sứ giả gật đầu, hắn biết tự mình đã gây ra họa, đối với kế hoạch của giáo chủ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng kế hoạch tinh ngọc lần này có thể coi như là đại công cáo thành, cộng thêm sự tín nhiệm của giáo chủ đối với mình cũng sẽ không xử phạt. Nếu còn cố ý nán lại trung thổ, chỉ sợ tính mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Trương Tử Tinh này vẻ ngoài xem ra rất tốt bụng, nhưng thực tế là ẩn tàng dã tâm. Với tâm tính của Ngô Bình, cho dù lần này có giết chết được Hoan Hỷ sứ giả, cũng sẽ tìm cách chút giận đến những người khác của Tây Phương giáo. Huống chi Nguyên Hùng còn có thể bình yên quay trở lại Tây Phương giáo sao? Tốt nhất là Hoan Hỷ sứ giả bỏ chạy, rồi sau đó dẫn Ngô Bình đi đối phó với những Tây Phương giáo nhân vẫn còn lưu lại ở trung thổ, khiến cho mâu thuẫn giữa Tây Phương giáo và Xiển giáo càng lúc càng sâu. Đương nhiên sự kiện Hoan Hỷ thiền này cũng chỉ là ngòi nổ mà thôi. Nếu thánh nhân đứng ở đằng sau của song phương nguyện ý lưu lại một bước, không hề suy cứu, kế hoạch của Trương Tử Tinh sẽ thất bại. Bởi vậy cần thật nhiều dầu để khiến cho ngọn lửa mâu thuẫn giữa song phương càng lúc càng mạnh. Nếu như cần thiết, có thể bóc trần âm mưu của Tây Phương giáo với Xiển Triệt Lưỡng giáo, tất nhiên sẽ dấy lên một hồi phong bà bão tố. Nhưng trước mắt Trương Tử Tinh vẫn còn cần phải nhờ cậy đến kế hoạch của Tây Phương giáo để thực hiện mục đích của bản thân. Ai có thể nghĩ đến hắn chỉ là một con cờ nhỏ chẳng chút giá trị trong bàn cờ, lại có gan lớn dám toan tính bàn cờ như vậy. Từ ý nghĩa của câu chuyện này mà nói, có gan làm liều, dám dũng cảm thử nghiệm chính là nhân tố dẫn đến thành công. lần này các ngươi trở về cũng tốt, vừa lúc mang về đại lễ mà ta muốn dâng lên quý giáo. Trương Tử Tinh nghĩ đến Quân Đồ Lợi Minh Vương bị Xích Tinh Tử đuổi theo, bèn cố ý hỏi: Quân Đồ Lợi đạo hữu vì sao vẫn còn chưa trở lại, thực đã khiến cho người ta lo lắng. Trong lòng Hoan Hỷ Sứ Giả biết nhiệm vụ của Quân Đồ Lợi Minh Vương, tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn lắc đầu xin lỗi, tỏ vẻ không muốn biết, sau đó lại hỏi Trương Tử Tinh: Đại lễ là cái gì? Trương Tử Tinh nói ra chuyện hôm qua bản thân nhiệm hộ Quân Đồ Lợi Minh Vương mang đi tinh ngọc. Sắc mặt của Hoan Hỷ Sứ Giả vốn đã trắng bệch lại càng trở nên khó coi hơn. Tinh ngọc không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại bị Tiêu Giao Tử lấy được, còn làm lễ vật mà Tiêu Giao Tử muốn dâng lên Tây Phương Giáo truyền cho Quân Đồ Lợi Minh Vương. Đồ vật đó vốn là mồi câu của giáo chủ bố trí ở trung thổ, sao tự dưng lại biến thành chuyện phải mang nó đem về thế này? Ta thế đơn lực bạc, nếu lấy được tinh ngọc tất có tài hỏa, cho nên mới giao cho Quân Đồ Lợi đạo hữu lấy nó làm lễ vật tặng cho quý giáo. Trương Tử Tinh nhíu mày đáp: Lúc ấy ta ra sức cản trở mấy người của Xiển Giáo, duy chỉ có Xích Tinh Tử một mình đuổi theo Quân Đồ Lợi đạo hữu. Với tu vi của Quân Đồ Lợi đạo hữu, muốn bỏ chạy hắn chắc không phải là vấn đề. Chẳng lẽ hắn nổi lên tham niệm mang tinh ngọc bỏ trốn rồi sao? Hoan Hỷ Sứ Giả vội vàng giải thích: Quân Đồ Lợi sư huynh không phải cái loại người này đâu, chắc là trên đường gặp phải trở ngại hay là nguy hiểm gì đó thôi. Nếu là như vậy thì thật là khéo quá, trong lòng Trương Tử Tinh thầm thốt lên. Hắn đề xuất cả đám đi tiếp ứng Quân Đồ Lợi Minh Vương. Hoan Hỷ Sứ Giả tin tưởng Quân Đồ Lợi Minh Vương sẽ nắm chặt mà không buông Bảo Châu, nhưng hắn sợ sư huynh có chuyện gì nguy hiểm, bèn vui vẻ đồng ý. Trương Tử Tinh triệu hồi Long Mã đang trốn ở trên một tiểu đảo xa xôi để nó chờ Hoan Hỷ Sứ Giả đang thụ thương, rồi nhanh chóng bay về phía đảo nọ. Trên đường đi, ba người ngoài ý muốn gặp phải nhân mã của Triệt Giáo, đại đa số sắc mặt thâm trầm. Kim Linh Thánh Mẫu và một số vị đạo nhân mới quen chỉ đơn giản gật đầu với Trương Tử Tinh, xem như là màn chào hỏi, rồi sau đó cưỡi mây bỏ đi. Hạm Chi Tiên cùng với Cửu Thiên Quân cũng sống sót, sau đó cũng bay tới. Hạm Chi Tiên thấy Trương Tử Tinh vẫn bình yên vô sự, ánh mắt lóe lên phần sắc vui mừng, nhưng trên mặt vẫn mang một tầng hàn sương lạnh lẽo. Trương Tử Tinh khi bắt chuyện với nàng, Hạm Chi Tiên chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: Ân cứu mạng của quốc sư thực không dám quên, nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp, nhưng sau này xin quốc sư không nên đặt chân đến Kim Ngao đảo ta. Nếu không nghe lời khuyên, đừng trách Hắc Sát kiếm của ta vô tình. Hạm Chi Tiên nói xong không thèm quay đầu nhìn lại mà cưỡi gió bỏ đi. Trương Tử Tinh không khỏi trợn tròn mắt, sao Hạm Chi Tiên đang yên đang lành lại đột nhiên trở mặt như vậy? Lúc này Tần Hoàn bước tới phía trước rồi kéo hắn sang một bên khẽ nói: Tiêu Giao đạo hữu, có phải đạo hữu công bố với bên ngoài là Hạm Chi đạo hữu chính là song tu đạo lữ của đạo hữu có đúng không? Trương Tử Tinh chợt hiểu ra, nguyên lại là chuyện sự thật bị bại lộ. Chả trách Hạm Chi Tiên lại lãnh đạm với hắn như vậy, ai bảo bản thân phá hủy đi danh tiếng trong sạch của người ta. Từ miệng của Tần Hoàn, Trương Tử Tinh còn biết được Xiển Giáo chính thức tuyên bố tinh ngọc đã rơi vào tay của Nhiên Đăng đạo nhân, trận đoạt bảo lần này tự nhiên là Triệt Giáo đa thua. Dựa theo ước định, đoạt bảo đã thành chuyện quá khứ, môn nhân của Lưỡng Giáo không được tiếp tục về chuyện này mà tranh chấp hoặc tiến hành tranh đấu, đều phải trở về núi tĩnh tù. Tiếng là như vậy, Trương Tử Tinh vẫn nhận ra trong mắt của Tần Hoàn kiêu hận mãnh liệt với Xích Tinh Tử. Thập Tiên Quân là đồng môn trung sư phụ, cũng tu luyện nhiều năm, cảm tình sâu đậm. Hiện tại Trương Thiệu bất hạnh qua đời, kiêu oán sao có thể chỉ vì bốn chữ đơn giản không được tranh chấp mà có thể hóa giải đi được. Cùng chung một đạo lý, bên Xiển Giáo cũng như vậy. Nếu theo như kế hoạch của Tây Phương Giáo, mầm mống của ngọn lửa kiêu hận này đã thành công gieo vào trong lòng của song phương, có lẽ trong tương lai chỉ cần tạo ra cơ hội sẽ có thể khiến cho nó bộc phát một cách mãnh liệt. Tần Hoàn mặc dù tâm tình có chút buồn phiền thất vọng, nhưng hắn vẫn không thể quên chuyện giữa Hạm Chi Tiên và Trương Tử Tinh, lại nói khẽ: Mặc dù đạo hữu gọi Hạm Chi Tiên là đạo lữ thì quả thực có chút không phải, nhưng đạo hữu cũng không nên lấy làm phiền lòng. Theo như ta thấy, đạo hữu đã hai lần xả thân cứu mạng, Hạm Chi đạo hữu trong lòng đương nhiên là hiểu rõ, có lẽ chỉ là không hiện ra mặt thôi. Sau này đợi khi nàng ta bất giận, đạo hữu nhất định phải quay lại Kim Ngao đảo, ta cùng với mấy đạo hữu khác sẽ hết sức khuyên giải. Mắt của Trương Tử Tinh sáng rực lên, gật đầu tỏ vẻ cảm kích với Tần Hoàn. Lúc này từ chân trời đột nhiên truyền tới thanh âm của Hạm Chi Tiên: Nếu còn dám lên đảo, trước hết hãy hỏi qua Hắc Sát kiếm của ta. Nguyên lai Hạm Chi Tiên tuy ở xa như vậy vẫn vận dụng tiên lực để nghe hai người nói chuyện. Câu uy hiếp nó thực có chút dư thừa, lại nửa kín nửa hở. Thử ngầm lại câu nói này mà xem, nếu là hỏi qua Hắc Sát Kiếm, còn không phải là hắn có thể an toàn lên đảo hay sao? Đạo hữu, phải xem ngươi có gan hay không. Trong ánh mắt ảm đạm phiền muộn của Tần Hoàn có thêm chút tiêu ý, hắn chắp tay về phía Trương Tử Tình phi thân bỏ đi. Nếu ngay cả sắc đàm mà không có, ngươi còn có là nam nhân không? Trương Tử Tình thầm nghĩ, Kim Ngao Đảo khẳng định nhất định là phải đi rồi, bất quá trước mắt vẫn còn chưa thích hợp, vẫn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Hoa Nỉ sứ giả ở bên cạnh biết được Côn Lôn Tinh Ngọc rơi vào trong tay của Nhiên Đăng đạo nhân, cũng thở dài một hơi. Quân Đồ Lợi Minh Vương còn biết Nhiên Đăng đạo nhân hẳn là nhân cơ hội này tặng Tinh Ngọc cho Nhiên Đăng. Không chỉ có Hoa Nỉ sứ giả nghĩ như vậy, Trương Tử Tình cũng có chung ý nghĩ như vậy, thầm lấy làm đáng tiếc. Song ước chừng 10 phút sau đó, loại tức hận ở trong lòng Trương Tử Tình đã biến thành vui vẻ. Khi bay qua một nơi trên hải vực, Hoa Nỉ sứ giả đột nhiên đứng lại. Hắn tự hồ cảm ứng được điều gì đó, hắn lộ ra vẻ khó tin. Hắn xin Long Mã dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn xuống bên dưới, ánh mắt cuối cùng ngưng tụ ở một chỗ trên mặt biển. Hoan Hỷ sứ giả dùng cánh tay còn lại xuất ra một chiêu, một điểm kim quang yếu ớt từ trên mặt biển bay lại. Kim quang này thập phần yếu ớt, nếu không lưu tâm để ý, người ta còn có thể nhầm là ánh dương quang phản xạ ở trên mặt biển. Hoan Hỷ sứ giả nâng điểm quang mang lớn bằng ngón tay cái này trên lòng bàn tay, không biết có phải là do thương thế phát tác hay không, không ngờ toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Trương Tử Tình vội hỏi hắn duyên cớ vì sao. Hoan Hỷ sứ giả run run đáp, Quân Đồ Lợi sư huynh đã bị người ta hại rồi. Trương Tử Tình nghe thấy như vậy, trong lòng đương nhiên cực kỳ cao hứng, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi, hỏi lại, đạo hữu vì sao lại biết? Đây là Cam Lộ, chính là bất bí dược trong truyền thuyết, là nơi tập trung toàn bộ tinh hoa của Quân Đồ Lợi sư huynh. Hiện tại nếu Cam Lộ đã thất lạc ở chỗ này, Quân Đồ Lợi sư huynh chắc chắn đã gặp bất trắc rồi. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói, vừa rồi nghe Tần Thiên Quân có nói Tinh Ngọc đã bị Nhiên Đăng đạo nhân giành được rồi, chẳng lẽ... Nhưng ta nhớ lúc đó là Quân Đồ Lợi đạo hữu lúc ấy còn tặng cho hắn ta một đóa kim liên hoa, sao có thể... Trên mặt của Hoan Hỷ sứ giả lộ ra thần sắc uất hận, hắn nghiến răng đáp, Cam Lộ là tinh khí huyết dịch toàn thân của Quân Đồ Lợi sư huynh ngưng tụ lại, nếu Cam Lộ còn tồn tại thì có thể phản hồi hồn nguyên, chỉ cần để Cam Lộ trong liên hoa tịnh bình ở trong bát đức chỉ có thể khiến sư huynh sống lại. Biết được chân tướng dù sao cũng đã làm phiền đạo hữu nhiều rồi, ta cũng không khách khí nữa, xin đạo hữu tìm giúp ta một chỗ an toàn, ta sẽ triệu tập đồng môn hộ tống Cam Lộ quay lại Tây Phương Cực Lạc, đồng thời bẩm rõ với giáo chủ điều tra ra hung phạm, đến lúc đó hắn tất phải chịu báo ứng. Đối với yêu cầu như vậy, Trương Tử Tình tự nhiên là vui vẻ khổ cực một phen. Sau khi tới thành trấn an toàn, Hoan Hỷ sứ giả dùng bí pháp trong môn phái triệu tập đồng môn. Vị đồng môn này là một trong ngũ đại minh vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. So với vẻ bề ngoài thô hào ở bên trong tinh tế của Quân Đồ Lợi Minh Vương, Kim Vương Dạ Xoa Minh Vương lại khẩn trương dễ nóng giận. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho hắn không được tham gia vào hành động đoạt bảo lần này. Sau khi nghe được Quân Đồ Lợi Minh Vương bị người ta hại chết, Dạ Xoa Minh Vương vừa sợ vừa giận, lập tức muốn xông lên Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động kiếm Nhiên Đăng đối chất, khiến cho Hoan Hỷ sứ giả phải khổ cực khuyên giải. Hoan Hỷ sứ giả âm tầm suy tính tình huống bản thân, hoan hỷ với Ngô Bình của Xiển Giáo, xét về lý thì mình đã sai, nhưng bản thân đã bị chặt cụt chân cụt tay, còn thiếu chút nữa là mất mạng, mà Quân Đồ Lợi Minh Vương còn bị mất mạng, chuyện này không tránh khỏi quan hệ với Xiển Giáo. Nếu có thể gia tăng sự bất mãn của giáo chủ với Xiển Giáo, khi đó lỗi lầm của bản thân có thể được giảm nhẹ. Xem ra khi trở về hắn cần phải xuất ra một chút công phu miệng lưỡi rồi. Nếu suy nghĩ này của Hoan Hỷ sứ giả được Trương Tử Tình biết được, chỉ sợ hắn sẽ vui mừng tới mức liều lĩnh hôn Hoan Hỷ sứ giả mấy cái theo đúng tiêu chuẩn của dân gạch. Đối với vị ân nhân Trương Tử Tình nghĩa bạc vân thiên, Hoan Hỷ sứ giả tự nhiên rất cảm kích. Mặc dù từ chính miệng của Tần Hoàn xem ra vị Hạm Chi Tiên vẫn còn chưa chính thức là đạo lữ của Tiêu Giao Tử, nhưng từ biểu hiện và thái độ của song phương, rõ ràng song phương đã có ý với nhau, có thể nói là thầm quý mến lẫn nhau, chỉ là vẫn còn chưa biểu hiện một cách rõ ràng mà thôi. Nếu nghiêm khắc mà nói, lúc đầu trên Kim Ngao Đảo cũng không thể xem là lời nói dối. Huống hồ nếu so sánh với ân cứu mạng của Tiêu Giao Tử, chút việc còn con này